Thủy Ngộ Kiến tùy ai gặp gỡ ai. Chương 15, cùng chung mục đích, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều chuyển sang trạng thái hóng hớt trò vui, nhưng hai nhân vật chính lại đồng thời duy trì sự bình thản, không ai hé răng nửa lời. Không khí vô cùng sóng yên biển lặng, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Ẩn sâu phía dưới, chính là mạch nước ngầm hung hiểm sục sôi. Ngoài mặt Hàn Tịch vẫn bình tĩnh một lời cũng không nói, nhưng cậu vô cùng chán ghét cảm giác không tự nhiên này. Xuyên suốt, tuyệt thế, Leo mạnh mẽ và Cất lạnh lùng luôn duy trì trạng thái hỗ công, cơ bản không ai muốn hạ mình trước đối phương, chứ đừng nói đến cam tâm tình nguyện ở phía dưới. Dù sau khi hai người xác định quan hệ yêu đương, ở trên giường vẫn luôn tranh đấu đến trời đất mịt mù. Có điều độc giả vẫn thích phân chia công thụ rõ ràng, trong đó fan CP Leo cô chiếm ưu thế áp đảo. Đối với Hàn Tịch, tình yêu giữa hai người đàn ông sở dĩ đặc biệt bởi vì hai người đều cùng giới tính, có vị trí ngang nhau lại cùng chung cách nhìn nhận, không giống với tiểu thuyết ngôn tình, giữa nam nữ luôn luôn tồn tại khác biệt giới tính và tư tưởng. Hàn Tịch ưa thích tình yêu đơn thuần như vậy, không dính tới thương cảm. Bởi vì theo đuổi cùng một mục đích, bởi vì yêu thích cùng một thứ, từ cộng hưởng dẫn tới thấu hiểu yêu mến nhau, đó mới là tình yêu. Nhưng Hàn Tịch không vì thế mà bài xích những chuyện BL khác. Thế giới này vì tồn tại sự khác biệt mới trở nên hoàn mỹ, cho nên bất kể là chuyện cậu có thích hay không, cậu đều tôn trọng sự hiện hữu và giá trị của nó. Hàn Tịch không rõ suy nghĩ của mình phải chăng quá ngây thơ, cậu không thể hiểu được nhiều cô gái cố chấp gây ua cãi cọ chỉ vì người khác không thích CP giống mình. Tóm lại, trong đầu Hàn Tịch quan niệm CP rất yếu ớt, nhất là đối với thể loại hỗ công như vậy. Cho nên, hai nhân vật chính của tuyệt thế cậu đóng vai nào cũng được cả. Có điều cậu có chút thiên bị Leo, Leo mang trên mình vẻ cương quyết bướng bỉnh lại tự do tự tại. Nhưng nếu xét theo giọng nói của cậu có lẽ thích hợp lồng tiếng Cất hơn. Đương lúc Hàn Tịch còn mải đắn đo mình nên lựa chọn hay từ bỏ, có người đã không kiềm chế nổi rồi. Hiệp hội cuồng minh nguyệt, cá ăn thịt người, đậu mè đậu mè đậu mè đậu mè. Hai người đều không lên tiếng giành vai công quá là mô ê luôn. Thanh máu của tôi sắp trống không rồi nè. Viên kẹo phai màu, đúng vậy nha, kêu ấy kêu mô ê không chịu nổi. Xén lông cừu, tôi mong hai người đó tranh cãi kịch liệt vào. Sau đó Lãnh Nguyệt Điện Hạ bực bội ở một bên sinh hờn dỗi, tiếp theo bị đại thần đầy ngã giày vò. Đừng khen nha, tôi không chịu nổi đâu. Rét, cây bông, ối, trí tưởng tượng của các thím thật phong phú. Cá ăn thịt người, muốn thỏa chí, nhất định phải có tinh thần hư cấu. Hư cấu chính là chân lý. Nghĩ tới điện hạ cấm dục bị áp đảo áo quần sộc sạch quyến rũ mê người tôi đã thấy không chịu nổi rồi y. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Tiểu ảnh nhà tôi nhất định không chịu thua kém đâu nha. Dù bị áo đảo ít nhất cũng phải cho đại thần một dấu răng. Cá ăn thịt người, đậu xanh, dấu răng á, còn mô ê hơn, máu mũi của tôi, hử, ngã gục luôn, viên kẹo phai màu cái đó. Chúng ta trực tiếp bàn luận thế này không sợ Lãnh Nguyệt điện hạ thấy sao, Z. Xén lông cừu chắc không bị đâu, mong là vậy, Z, nếu bị phát hiện chúng ta có nguy cơ bị đá ra khỏi đoàn không? gocchuyenaudio.com, con thỏ không ăn cỏ gần hang, tiểu ảnh nhà tôi có thói quen rất hay. Cậu ta tắt hết thông báo tất cả các nhóm, trừ phi trực tiếp nói chuyện với cậu ấy, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Cho dù cậu ta là quản lý cũng không hay biết mọi người đang làm gì đâu. Có khi đổi cả tên đoàn cậu ấy cũng không nhận ra. S-I-A-S-I-A-S-I-A-S-I-A. Cây bông, cảm thấy điện hạ thực đáng thương OTZ. Xén lông cừu, đáng thương chỗ nào? Là ngốc mô ê nha, vừa lạnh lùng vừa ngốc mô ê. Cá ăn thịt người, hôm nay thanh máu đã tụt N lần rồi. Không chịu nổi nhiệt nữa. Vì sao hai người đó vẫn không nói lời nào? Kế gì đây, con thỏ không ăn cỏ gần hang, để tôi đi chọc chọc đại thần. Cá ăn thịt người, đi nhanh về nhanh. Vẫy khăn tay, xén lông cừu cùng vẫy khăn tay. Mang tin tốt về nha. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, hãy tin vào tôi. Không trò chuyện oai oai. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, đại thần. Đại thần có đây không? Minh Âm có. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, đại thần chọn được vai nào chưa? Minh Âm, được rồi. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, chắc chắn đại thần muốn đóng Leo phải không? Phải không? Minh Âm, Cớt cũng hay mà. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, giọng của đại thần lồng tiếng Leo là chuẩn nhất rồi. Các em gái đều mong đại thần đó. Anh đóng Leo đi, Minh Âm, cái đó phải hỏi Vô Ảnh nha. Con thỏ không ăn cỏ gần hang. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, em có nhìn nhầm không? Đại thần anh rõ ràng thêm. Minh Âm o, o con thỏ không ăn cỏ gần hang, o o, hiệp hội cuồng minh nguyệt. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, CMN, xem ra chụp được cái gì nè. Screenshot, cá ăn thịt người, hóa ra đại thần chính là Phúc Hắc Công. Xén lông cừu, Moe bùng nổ, viên kẹo phai màu chắc chắn điện hạ càng thêm thỏa mãn. Cá ăn thịt người, 1, xén lông cừu, 10.086, con thỏ không ăn cỏ gần hang, chứng minh thư luôn, Hàn Tịch bất giác dùng mình, hắt hơi một cái thật mạnh. Ngỡ ngàng liếc mắt ra khung trời giữa hạ, Hàn Tịch im lặng một hồi. Vô ảnh có ở đó không? Oai oai điều hưu vì đại thần lên tiếng mà trở nên sôi nổi hẳn, hội minh nguyệt vô cùng tự giác coi thanh âm của đại thần là giọng điệu dịu dàng thăm hỏi người yêu. Vẫn ở đây, cậu muốn đóng vai nào? Ai nấy đều vểnh tai lắng nghe, tôi chọn Leo, các thành viên của hội minh nguyệt vui mừng đến sắp ư não, sắp xảy ra tranh chấp sao? Được, đại thần dễ dàng đồng thuận, cái gì, đám minh nguyệt bọn họ không bình tĩnh nổi rồi. Tiểu ảnh, thật ra giọng ông hợp với cớt hơn, ý kiến của tôi đáng tin cậy nha. Con thỏ xung phong đứng mũi chịu sào. Điện hạ, bọn tôi muốn nghe thím đóng cớt, tuyệt đối phù hợp, nghe đến xưng hô này, trên đầu Hàn Tịch xếp một hàng vạch đen. Không biết là em gái nào trong hội minh nguyệt lỡ lời. Hô hô hô hô hô hô, vô ảnh, ông thật sự muốn đống Leo sao, người bá đạo tàn nhẫn đó á, xanh xanh cỏ bên bờ phun một câu, cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Sau đó Hàn Tịch được hưởng thụ quá trình tẩy não cực kỳ khắc nghiệt. Vốn ban đầu Hàn Tịch còn nhẹ nhàng bày tỏ. Tôi sẽ cố gắng diễn đạt hình tượng Leo, kết quả bị mọi người cho một chiêu. Đại thần đóng Leo đỡ phức tạp hơn, Hàn Tịch muốn nói, cho tôi một cơ hội, nhưng những lời này đã bị lý lẽ. Cớt cũng rất Moe, nhấn chìm mất rồi, Hàn Tịch thông minh không lên tiếng nữa. Gocchuyenaudio.com, mọi người vẫn theo quán tính phủ đầu một hồi mới phát hiện chính chủ không nói cũng đều lần lượt ngậm miệng. Lòng dân như một cùng chung mục đích Hàn Tịch coi như đã rõ rồi. Dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng mà cớt thực sự cũng rất Moe. Thế tôi đóng cớt vậy? Hàn Tịch vẫn bình tĩnh như trước nói. Được, đại thần vẫn vô cùng thấu tình đạt lý. Kết quả đạt được làm cho tất cả hài lòng, mặc dù quá trình có hơi phức tạp. Con thỏ kiểm lại biểu hiện của mọi người hôm nay, đột nhiên phát hiện từ đầu chí cuối đại thần dường như đều chỉ đóng vai người qua đường, rõ ràng không hề gây áp lực với Hàn Tịch mà vẫn giành được nhân vật Leo ẩn tàng công lao lẫn tiếng tăm. Nguyên văn, thâm tàng công giữ danh. Nhái theo câu, thâm tàng thân giữ danh, trong, hiệp khách hành, của Lý Bạch, vì thế con thỏ tự động chỉnh sửa đặc điểm của đại thần trong đầu từ bá đạo đế vương trở thành phúc hắc đế vương công. Con thỏ thích chí gật gù nở nụ cười gian xảo, những ngày thanh bình của tiểu ảnh chỉ sợ đã qua rồi. Nguyên văn là, hắc tuyến, là biểu cảm thường gặp trong manga biểu thị cảm giác bó tay và rất thốn. Chấm chấm, đôi lời của tác giả, hai ngày liên tục gõ chữ đến tận 4 giờ sáng, mong một phương pháp trị tận gốc bệnh trì hoãn. Khách chương.